sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, chương 159, Quốc vương mất ngủ. Ngày kế tiếp giữa trưa, Vương Thành Vương Thất cung điện chạm gác. Phía dưới truyền tin binh trở về xoay quanh vòng. Rất gấp, nhưng là lại không thể làm gì. Không thích hợp, a, làm sao bồ câu vẫn chưa tới? Chẳng lẽ Zeric bọn hắn gặp chuyện rồi? Đưa tin binh sờ lên giày đặc màu đen râu ria. Thật sâu nhíu mày, phát giác được sự tình không thích hợp. Đại nhân, bồ câu đến rồi. Cũng may dưới tay kêu to một tiếng, để hắn tim treo lấy tảng đá lớn rơi xuống đất. Ngẩng đầu nhìn trời, hơi nước trắng mịt mờ chân trời thêm một cái trắng noãn như ngọc bồ câu. Thân hình của nó rất nhỏ, lại bay phá lệ mạnh mẽ. Từ phương xa bay đến cung điện chỉ cần mấy phút. Bồ câu bay đến vườn hoa trên không, đi dạo nửa vòng, trông thấy đưa tin binh trên tay hạt thóc, phịch phịch hạ xuống cánh tay của hắn bên cạnh, miệng nhỏ mổ thóc, dâu quai nón sư nhân tranh thủ thời gian kiểm tra bồ câu cánh. Hơi xoay người đối diện mặt trời phương hướng, trông thấy có ba cái nhiễm lên màu vàng kim lông vũ. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra phi thường thần thánh. Không sai, là chúng ta thánh điện bồ câu đưa tin. Sư binh yên lặng gật đầu. Tạm thời quên bồ câu trễ giờ sự tình. Dựa theo ước định ban đầu, Zeric vô luận nhìn thấy cái gì, cũng sẽ ở hôm qua buổi chiều rút sạch thả bồ câu đưa tin. Bồ câu đưa tin tại xế chiều cất cánh, trải qua một đêm bôn ba. Lẽ ra tại buổi sáng đến Vương Thành, không ngờ bồ câu thẳng tới giữa trưa mới xuất hiện. Thuận tiện nhấc lên, thánh điện chọn lựa ra bồ câu đưa tin đều là bồ câu bên trong hào thủ. Bay lượn tốc độ 10 phần nhanh, đều có ngày kế tiếp đạt, ngày đó đạt năng lực, đưa tin binh không dám nhìn giấy. Cầm tới thư tín trước tiên phi nước đại nhập điện, đem thư tín chuyển giao đến quốc vương. Trong vương cung, đá cẩm thạch gạch tiệm mì đầy thật dài đại điện. Xung quanh trải rơi cực lớn tia màn, che khuất ánh nắng. Tại đại điện chỗ sâu, sư tâm quốc vương ngồi tại trên vương vị, đang lẳng lặng xử lý các nơi văn kiện. Bên cạnh hầu gái san sát, có đáng yêu miêu nương thỏ nương, thành thục hồ nương, rất tính 10 phần lang tộc thú nhân các loại. Đưa tin binh tin truyền đến cửa ra vào, tự có thánh điện kỵ sĩ đi vào, đem cho hầu gái, lại từ hầu gái truyền đến quốc vương chi thủ. Quốc vương sớm đã chờ đã lâu, vứt bỏ trong tay dài dòng văn kiện, mở ra rúm gió màu vàng giấy viết thư, bên trong ghi lại Zeric tại Minh Nhật Trấn các hạng kiến thức, cùng liên quan tới súng kíp cùng đại pháo miêu tả. Đều là giản lược khái quát, không đủ kỹ càng, có thể thấy được lúc ấy viết rất vội vàng. Kỳ thật phần này thư tín đã bị Alan đọc qua một lần. Sư tâm quốc vương là phong thư này cái thứ hai đọc người. Súng kíp cùng hỏa pháo, có mạnh như vậy, quốc vương trông thấy những vật này. Đệ nhất trực giác đúng không có thể tư nghị, lập tức sinh ra là hoài nghi cảm xúc. Zeric ra hỏa này quá khoa trương, ta muốn chờ hắn ở trước mặt báo cáo. Quốc vương thầm mắng một tiếng, tuyệt không tin tưởng trên giấy khoa trương miêu tả. Một tiễn bắn thủng 70 mét bên ngoài sắt thép mũ giáp, còn mũi tên nổ đầu, ai mà tin? Dù là kéo một đoàn sư tộc giác tỉnh giả dùng cung cứng sút xa, cũng không dám nói 100% bắn đầu. Còn có khoa trương nhất đại pháo miêu tả, một phát đại pháo 500 mét tầm bắn, tường thành như giấy mỏng đồng dạng đánh xuyên, cung điện nội điện cửa chính, một vị khác người mặc lê đất trường bào vàng râu ria sư nhân xuất hiện tại cửa ra vào. Chậm rãi dậm chân mà tới, trông thấy quốc vương sắc mặt không tốt, hắn oang oang hỏi, Ren bệ hạ, tình huống không tốt lắm sao? Đại tế ti chính ngươi nhìn xem, đại pháo 500 mét đánh xuyên tường thành, Ren bực bội vứt bỏ trong tay giấy viết thư, Một bên tay mèo hầu gái lập tức ngồi xổm người xuống, đem giấy viết thư nhặt lên, cúi đầu hành tẩu, giao cho tuổi già sức yếu thánh điện đại tế ti. Đại tế ti mặc tơ vàng đại bào, một thân lộng lẫy uy nghiêm, khí chất cũng không so quốc vương kém bao nhiêu. Đồng thời hắn lại là thánh điện trên danh nghĩa giáo hoàng. Có thể nói quyền lực của hắn cơ hồ cùng quốc vương cùng cấp. Tế ti Bacon Scott nhìn tin tốc độ rất chậm, chụp đi từng chữ xem xét, trong lúc đó phát ra, nghi vấn thanh âm. Âm cuối kéo đến thật dài, để các hầu gái hơi bất an. Đây là đại tế ti tâm tình không tốt âm cuối. 2 phút đồng hồ về sau, hắn cũng phát ra buồn cười thanh âm. Zerik người này đơn giản hồ nháo, vì để cho thánh điện toàn quân xuất kích, không tiếc đem minh nhật trấn vũ khí tầm xa ma quỷ hóa. Rất hiển nhiên, 2 vị người cầm quyền đều là kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Bất quá minh nhật trấn là phản sư phái, điểm này khẳng định không sai. Chỉ là minh nhật trấn đến, cùng như thế nào làm được? Cái kia thế nhưng là 4.000 tại quân. Quốc vương cùng đại tế ti đồng thời phát ra thở dài. Đột nhiên lại nghĩ đến không hợp lý địa phương. 4.000 đại quân phối hợp 300 thánh điện kỵ sĩ. Coi như phổ thông sư binh bị vây, thánh điện kỵ sĩ cũng có biện pháp phá vây mới đúng. Không có khả năng không có chút nào còn sống. Chúng ta phái đi thánh điện kỵ sĩ bên trong có 100 cái. Từng cái đều là quân đội hảo thủ. Không có khả năng không có nửa điểm âm thanh tin tức. Đại tế ti sắc mặt tấm cực kỳ, lông mày liền đến một khối. Vương thành phái 100 thánh điện kỵ sĩ, phối hợp quý tộc khác 200 thánh kỵ, tổng cộng 300 người. Dù là mấy ngàn đại quân vây công, bọn hắn cũng có biện pháp tập trung nhân thủ, hợp lực đột phá một cái điểm, đem người đưa ra ngoài. Lại nói, lúc ấy ngồi thuyền xuôi nam, coi như bị vây nhốt, khẳng định có cơ hội trên thuyền thả bồ câu đưa tin. Nghĩ đến điểm này, 2 vị trí cao người cầm quyền trầm mặc. Bồ câu đưa tin tin bị động tay chân, điểm này khẳng định không có rửa. Còn có một điểm, minh nhật trấn vũ khí đúng như Zerik nói như vậy khủng bố. 2 người buồn buồn ngồi nửa ngày, chờ Zerik đường về lúc phái nhóm thứ 2 bồ câu đưa tin truyền tin. Nhưng mà đợi đến một đêm đều không đợi được, đành phải trở về phòng đi ngủ. Ngày kế tiếp buổi sáng 4-5 giờ, chân trời vừa tờ mờ sáng, mấy cái bồ câu đưa tin từ trên trời giáng xuống, mang đến mới thư tín. Bên trong ghi lại Zerik chờ thương nhân nhiều cái tình báo. Những thứ này bồ câu đưa tin lại trễ điểm, cũng may tối nay thời gian không tính quá khoa trương. Đưa tin binh không nghĩ nhiều, truyền tin quan trọng, ném hạt thóc, co cẳng liền chạy hướng trong cung điện. Lần này thư tín bên trong so sánh với về kỹ càng được nhiều. Ghi chép minh nhật trấn đại lượng nhân khẩu nhu cầu, đồ ăn nhu cầu, khoáng vật nhu cầu. Quốc vương đêm qua mất ngủ, một đêm không ngủ, nhắm mắt mở mắt tất cả đều là đại pháo 500 mét chữ. Làm thư tín truyền đến cửa tẩm điện vệ binh lúc, hắn rất nhanh từ trong chăn leo ra, vành mắt đen xem giấy viết thư nội dung, suy tính ra minh nhật trấn đang đứng ở phát triển mấu chốt kỳ. Mà những cái kia tham dự giao dịch thương nhân, cung cấp đại lượng tài nguyên đền bù minh nhật trấn tài nguyên lỗ hồng, cổ vũ minh nhật trấn phát triển. Phế vật, đám này phế vật thương nhân. Quốc vương trông thấy những cái kia trong giấy nâng lên 10 cái. Thương nhân, yết hầu nhấp nhô, lớn tiếng hét lên, trong thư nâng lên, những thương nhân kia tận mắt nhìn thấy minh nhật trấn là phản sư phái người. Lại kiến thức kiểu mới vũ khí khủng bố, đến tiếp sau số giao dịch lại lật khẽ đảo, có thể thấy được khu vực biên giới đại thương nhân liền mặt đều không cần. Quyết tâm muốn tìm nơi nương tựa minh nhật trấn. Cái này cũng khía cạnh nói rõ. Minh nhật trấn, tú cơ bắp, về sau, để những thương nhân kia tin tưởng Minh Nhật Trấn có triệt để lật đổ Sư Tâm Quốc độ khả thi. Đây mới là để Rain Quốc Vương cảm thấy sợ hãi nhất địa phương. Không có khả năng, Minh Nhật Trấn vũ khí không có khả năng mạnh như vậy. Quốc Vương thân thể run lên, đột nhiên nhớ tới gần nhất phái người nghiên cứu máy khoan thủy lực máy móc. Người tới, cho ta thêm lớn dự toán, để bọn hắn nghiên cứu vũ khí mới. Trong vương cung vang lên lão quốc vương gào thét, khàn giọng mà trầm thấp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,